High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, cho các ngươi chờ lâu. Tại Suzan tổ chức dưới, mới gia nhập 15 tên thiếu nữ cùng trong giáo đường nguyên bản mười mấy tên tín đồ thiếu nữ. Cùng một chỗ duy trì lấy bên trong giáo đường trật tự. Cũng cho tránh nạn đám người gửi đi một ít uống nước và thức ăn để cho bọn họ tại chỗ nghỉ ngơi. Bên ngoài các loại tiếng nổ cùng quái thú tiếng gào thét bên tai không dứt. Thỉnh thoảng cũng có còn lại một ít người may mắn còn sống sót chạy trốn tới giáo đường tìm kiếm. Tránh hộ, đi vào, những quái vật kia muốn vào tới. Cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta. À, bên ngoài đại điện mặt đột nhiên truyền tới rối loạn tưng bừng. Đang tại làm một nhiều chút người bị thương xử lý lấy thương thế Suzan mặt nhăn tế mi. Xảy ra chuyện gì? Suzan đại nhân, tụ tập ở bên ngoài quái vật càng ngày càng nhiều. Còn lại người may mắn còn sống sót đã không cách nào tiến vào bên trong giáo đường. Mới vừa rồi có mấy vị bên ngoài người may mắn còn sống sót bị quái vật công kích. Trong giáo đường dân chúng cũng phi thường bất an. Một tên từ bên ngoài chạy vào tín đồ thiếu nữ. Vội vàng hướng Suzan báo cáo nói. Ta đi ra xem một chút. Suy nghĩ một chút. Suzan nói. Sau đó cùng mấy tên tín đồ thiếu nữ cùng một chỗ đi ra bên ngoài. Khi thấy giáo đường tình huống bên ngoài lúc. Suzan cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiện tại toàn bộ giáo đường bên ngoài đã tụ tập không được mấy chục con quái thú cùng tà long. Những quái thú này cùng tà long đem còn lại tới tìm kiếm che chở người may mắn còn sống sót ngăn ở bên ngoài. Hơn nữa còn đang không ngừng công kích lấy giáo đường kết giới. Như vậy đi xuống không thể được. Mặc dù giáo đường kết giới phi thường vững chắc, ngăn trở những quái vật này còn không thành vấn đề. Nhưng là bên ngoài những người may mắn còn sống sót không cách nào tiến vào. Người bên trong nhóm cũng càng bất an kinh hoàng. Nhân loại đang sợ hãi dưới chuyện gì đều làm được. Nếu là bên trong giáo đường tránh nạn người đều bị dọa sợ đến tinh thần tan vỡ mà đưa tới bạo. Động nói. Vậy coi như không ổn. Phải tiêu diệt mất bên ngoài những quái vật kia. Nghĩ đến liền làm. Suzan mở miệng nói. Mọi người. Lui về phía sau một điểm. Ta muốn sử dụng thánh chủ đại nhân ban cho lực lượng tiêu diệt mất những quái vật kia. Tránh nạn. Nhóm mù mờ không hiểu. Bất quá còn lại tín đồ các thiếu nữ nhưng đều là lộ ra vẻ nôn nóng. Suzan đại nhân rốt cuộc phải sử dụng thánh chủ đại nhân sở ban tặng lực lượng sao? Tín đồ các thiếu nữ kéo ra một cái cô lập tuyến. Trong giáo đường tránh nạn đám người không ngừng lùi lại là Suzan chống đi một khu vực. Sau đó tại chỗ có người nhìn kỹ dưới. Suzan hai tay dán ngực nhắm hai mắt lại làm ra cầu nguyện dáng vẻ. Thánh chủ đại nhân, ban cho ta lực lượng. Thiếu nữ tại trong tâm lặng lẽ cầu nguyện lấy. Sau đó phát động thánh chủ đại nhân lưu tại chính mình thân nội lực lượng. MU bàn tay trên lệnh chú đồ văn tản mát ra tia sáng chói mắt. Một mảnh to lớn hắc ảnh tại Suzan lòng bàn chân phía dưới triển khai. Sau đó tất cả to lớn ma thú gào thét lấy từ trong bóng đen tránh thoát được. Quái vật, lại có quái vật xuất hiện. Chạy mau a, nhìn thấy những kia từ trong bóng đen tránh thoát được ma thú. Sở hữu tránh nạn đám người đều sắp bị sợ điên. Cũng không biết là ai kêu một tiếng. Sau đó tất cả mọi người đều kinh hoàng kêu to mà tứ tán chạy tán loạn. Mọi người, không cần lo lắng, những kia cũng không phải quái vật, mà là Suzan đại nhân sở cho gọi ra thần thú. Là chúng ta thánh chủ đại nhân ban cho Suzan đại nhân lực lượng. Tín đồ các thiếu nữ lớn. Tiếng kêu nói. Muốn nhượng tránh nạn đám người tỉnh táo lại. Bất quá đều đã bị sợ điên mọi người nơi nào còn nghe lọt. Từng cái chỉ biết rõ nước chảy bèo trôi khắp nơi loạn trốn. Một ít không cẩn thận té đến mà thượng nhân bị đạp đến oa oa kêu to. Một ít bị người khác chen đến góc tường người bị đụng bể đầu chảy máu. Còn có một chút hoảng hốt chạy bừa người vậy mà xuyên qua giáo đường kết giới chạy đến bên ngoài. Sau đó bị bên ngoài những kia hưng phấn tà long các quái thú xé thành mảnh nhỏ. Nhìn xem những này chỉ biết rõ rít gào loạn kêu giống như bầy con ruồi không đầu một dạng khắp nơi. Tán loạn ra hòa, tín đồ các thiếu nữ cũng không khỏi tức giận. Các nàng đã hết lòng rồi. Những người này thích làm sao dạng được cái đó đi. Hỗn loạn kéo dài một hồi lâu tử. Bất quá khi nhìn thấy những kia chạy trốn tới bên ngoài người kết quả sau. Tất cả mọi người đều bị hù dọa. Không còn có người dám chạy ra ngoài. Kinh hoàng bạo động đám người cũng dần dần an tĩnh lại. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn cũng phát hiện những kia bị Suzan sở triệu hoán đi. Gia ma thú cũng không có công kích bọn họ, mà là mỗi một người đều đàng hoàng đợi tại Suzan chung quanh. Á, Á Hy Tử tiểu thư, những quái vật kia là chuyện gì xảy ra à? Một tên gan lớn người đàn ông trung niên cẩn thận từng ly từng tí mà chạy tới. Hướng tên là Á Hy Tử tín đồ thiếu nữ hỏi. Đó là thần thú, không phải quái vật, mới vừa rồi không đều đã nói với các ngươi sao? Đó là ta các loại. Chờ, thánh chủ đại nhân ban cho Suzan đại nhân lực lượng. Có thể nhượng Suzan đại nhân cho gọi ra thần thú bảo vệ chúng ta. Cải chính người đàn ông trung niên dùng từ, Á Hy Tử nhàn nhạt nói. Nguyên lai đều là thần thú a. Chấm ngoặc kép, người đàn ông trung niên không khỏi hậm hực, mà người khác cũng đều lộ ra vẻ lúng túng. Bọn họ thật là bị bên ngoài những quái vật kia bị dọa sợ đến cũng sắp điên. Nhất kinh nhất xạ giống như là bầy vai hề một dạng. Liền bởi vì bọn họ mới vừa rồi bạo động, nhiều người bị giết chết đụng chết, còn có mười mấy cái chạy đến bên ngoài người cũng bị quái vật giết chết. Bất quá tất cả mọi người lúc này cũng chỉ là tại trong tâm vui mừng lấy chính mình có thể còn sống. Còn như những kia chết mất ra hòa, tự nhận xui xẻo đi. Lại nói bên kia, một hơi cho gọi ra 100 đầu ma thú. Suzan lúc này mới dừng lại. Lần đầu tiên sử dụng thánh chủ đại nhân ban cho mình lực lượng. Suzan cũng sắc mặt hiện lên trắng hơi có chút thở dốc. Bất quá thiếu nữ trong tâm lúc này lại là phi thường phấn chấn. Vĩ đại các thần thú bọn họ, cho chúng ta tiêu diệt mất những địch nhân kia đi. Không chần chờ chút nào. Suzan mở miệng nói, được đến Suzan mệnh lệnh, sở hữu ma thú gào thét, sau đó từng cái lao ra giáo đường kết giới liền cùng bên ngoài tà long cùng các quái thú giết chóc. Tại một cái mà Suzan sở cho gọi ra ma thú mỗi một đầu đều có lấy trung cấp ác ma thậm chí là thượng cấp ác ma. Thực lực, hung mãnh cường hãn, nhất thời tất cả đối với người bình thường mà nói không thể chiến thắng tà long cùng quái thú liên. Tục bại lui, không cần nhiều lúc lại tất cả chết ở bọn ma thú công kích dưới. Núp ở trong giáo đường tránh nạn đám người cũng kích động không thôi. Từng cái phát ra lớn tiếng hoan hô. Đối với bọn hắn mà nói đây quả thực nhất định một trận không tưởng tượng nổi thân tích. Ngắn ngủi mười mấy phút sau, bên ngoài sở hữu tà long cùng quái thú đều bị dọn dẹp hết sạch. Mặc dù ma thú cũng tổn thất một ít, bất quá còn tại trong phạm vi có thể tiếp thụ. Tránh nạn đám người lần nữa phát ra to lớn hoan hô. Mà Suzan cũng âm thầm thở phào, thừa dịp lấy bọn quái vật đều bị tiêu diệt. Nguyên bản bị ngăn ở bên ngoài những người may mắn còn sống sót cũng tất cả chạy đến. Rất nhiều người vừa vặn vừa chạy đi vào liền gào khóc lớn. Đối với đã thành thói quen hòa bình bọn họ mà nói. Cái này một ngày tao ngộ thật là giống như là ác mộng một dạng. Suzan nhượng mấy tên tín đồ thiếu nữ đem phía sau đi vào những người may mắn còn sống sót cũng an. Bài thoáng cái. Nàng chính là chuẩn bị đem bên ngoài bọn ma thú đều triệu trở về. Bất quá đang lúc này, chính là xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn. Nhanh, mau nhìn, đó là cái gì? Không biết là ai kêu một tiếng. Tất cả mọi người tiềm thức hướng lấy bên ngoài nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời một đạo to lớn hắc ảnh chính lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng bên này bay tới. Sau đó một tiếng ầm vang lại hạ xuống giáo đường bên ngoài đại địa trên. Long, đó là một đầu ước chừng 100 mét thật lớn tà long. Vài đầu không tới kịp tránh né ma thú trực tiếp bị nó dẫm thành thịt nát. Sau đó hóa thành lũ hắc vụ tiêu tan không thấy. A a a a a, chấm ngoặc kép. chưa từng gặp qua như vậy to lớn thêm quái vật kinh khủng. Vô luận là chánh nạn đám người vẫn là Suzan chúng nữ sắc mặt đều trở nên một mảnh nhợt nhạt. Hống hống hống giống giống. Ngưỡng thiên gào thét, to lớn tà long hai cánh mở ra. Nhất thời sinh ra một trận cuồng bạo gió lớn. Cát bay đá chạy nhìn qua được không dọa người. Không cần Suzan mệnh lệnh, sở hữu bọn ma thú lại hành động. Từng cái gào thét hướng lấy tà long phóng tới. Bạo lực máu tanh chiến đấu. Cho dù ở một bên nhìn xem liền đã làm cho lòng người hạ phát lạnh. Hơn nữa cùng trước những kia tà long quái thú khác nhau. Đầu này tà long thật sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù bọn ma thú tại nó trên người cũng lưu lại không ít thương thế. Nhưng là cuối cùng nó chính là đem sở hữu bọn ma thú đều tàn sát một không. Hống hống hống giống giống. Đường to lớn tà long phát ra thắng lợi gào thét lúc. Rất nhiều chánh nạn người đều đã mặt không có chút máu. Trực tiếp ngồi liệt đến trên đất. Cái thế giới này rốt cuộc là thế nào? Vì sao lại có cái này loại quái vật kinh khủng? Tiêu diệt sở hữu ma thú sau. To lớn tà long chính là cũng không có đình chỉ đi xuống. Chỉ thấy nó mở ra miệng to như chậu máu. Sau đó liền một đoàn nóng bỏng vô cùng hỏa diễm hướng lấy giáo đường phun tới. Ào ào ào. Nóng bỏng hỏa diễm bị chung quanh giáo đường kết giới ngăn trở. Toàn bộ giáo đường trên không đều bị một tầng sóng lửa bọc nhìn qua đỏ rực một mảnh. Tất cả mọi người đều không nghi ngờ chút nào. Nếu như những ngọn lửa kia thật lao xuống nói. Bọn họ tuyệt đối sẽ trong nháy mắt thì trở thành than cháy. Bất quá may mắn là. Bao phủ tại giáo đường bốn phía kết giới phi thường mạnh mẽ. Cuối cùng vẫn có sợ không trừ mà đem hỏa diễm ngăn trở đi xuống. Gặp chính mình công kích bị ngăn trở. Tà long tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá tiếp theo lấy chính là vô cùng nổi nóng. Trực tiếp dùng lấy nó kia to lớn thân thể va chạm lên. Oanh, oanh, oanh. Mỗi đụng một lần mặt đất thì sẽ cùng lấy chấn động một lần. Thủ hộ lấy giáo đường kết giới cũng sẽ cùng lấy lóe lên. Ngay từ đầu kết giới vẫn có thể ngăn cản tà long va chạm. Nhưng là liên tiếp mười mấy thứ hai sau. Kết giới trên lại bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nghe lấy kia một đạo ken két két giống như thủy tinh vỡ vụn thanh âm. Mọi người trong tâm đều không khỏi lộp bộp một tiếng. Xong, muốn vào tới. Quái vật kia muốn vào tới. Cứu mạng a, cứu mạng a, a a a, chấm ngoặc kép, tàn vỡ kêu to. Tất cả mọi người đều kinh hoàng đến mức tận cùng. Tô, Suzan đại nhân, chấm ngoặc kép, cũng là sắc mặt phát trắng. Tín đồ các thiếu nữ chính là tất cả nhìn đứng ở phía trước nhất Suzan. Mọi người, hướng chúng ta thánh chủ đại nhân cầu nguyện đi. Mình cũng đã không có năng lực làm. Không thèm quan tâm đầu kia cũng nhanh muốn xông vào tới quái vật. Cũng không đi quản kinh hoàng tuyệt vọng đám người. Suzan ngồi chồm hổm đến trên đất liền bắt đầu thành kính hướng mình thánh chủ đại nhân cầu nguyện. Liếc nhìn nhau, còn lại tín đồ các thiếu nữ cũng cùng ngồi chồm hổm đến trên đất. Sau đó hai tay dán ngực cũng ở đây trong tâm bắt đầu thành kính cầu nguyện. Các thiếu nữ trên người tán phát ra trận trận thánh khiết ánh sáng sáng ngời. Nếu như là tại bình thường mọi người nhất định sẽ kêu lên khen ngợi. Bất quá bây giờ chính là không người nào để ý đến chuyện nhỏ như vậy. Mệnh cũng sắp không có còn tại cầu nguyện cầu nguyện. Những thiếu nữ này đều là một đám người điên. Tại tà long va chạm dưới. Kết giới trên vết nứt càng ngày càng lớn càng ngày càng nhiều. Chỉ lát nữa là phải không nhịn được. Hưng phấn gào thét một tiếng. Ngay tại tà long chuẩn bị phát động một kích tối hậu lúc. Ầm ầm, một đạo kim sắc lưu quang từ thiên mà to. Sau đó to lớn tà long hung hãn rơi đập đến trên đất. Không có phát ra bất kỳ tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì nó trực tiếp liền đã chết mất. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết rõ đây là cái gì tình hình. Tất cả mọi người lộ ra mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Theo lấy bên ngoài bụi khói tiêu tan. Mọi người cũng rốt cuộc thấy rõ ràng. Chỉ thấy một danh thủ cầm chiến thương nam tử cùng mười mấy tên cô gái xinh đẹp đứng ở tà long đầu. Trên. Là bọn hắn đánh chết đầu kia to lớn tà long. Không nghi ngờ chút nào. Tay cầm chiến thương nam tử cùng mười mấy tên thiếu nữ chính là Tenla cùng Yubeluna chúng nữ. đi đêm trong thành phố Tà Long cùng quái thú cũng biết lý mất. Nhìn một chút một mảnh hỗn độn bốn. Phía, Tenla mở miệng nói. Phải, đáp lại một tiếng, Yubeluna trùng nữ tư tán phóng. Bắt đầu chấp hành các nàng chủ nhân mệnh lệnh. Nhảy đến trên đất, Tenla chính là đi vào bị kết giới thủ hộ lấy trong giáo đường. Cho các ngươi chờ lâu. Suzan, Á Hy Tử, đồng, chấm ngoặc kép, phủ phủ Suzan cái chán. Tenla nói, không có, chúng ta biết rõ thánh chủ đại nhân nhất định sẽ nghe được chúng ta cầu nguyện. Nhất định sẽ tới cứu vớt chúng ta. Chấm ngoặc kép, trong mắt hiện ra nước mắt. Suzan chính là mỉm cười lấy nói. Còn lại sự tình đi qua lại nói. Các ngươi xử lý xong trong giáo đường sự tình. Ta đi trước đem những quái vật kia đều tiêu diệt mất. Vâng, thánh chủ đại nhân. Tenla phân phó một tiếng. Mà Suzan trùng nữ cũng vội vàng trở về nói. Chưa tại nói thêm cái gì. Tenla linh lực vận chuyển. Trên người nhất thời ánh sáng phát ra rực rỡ. Hóa thành một đạo kim sắc lưu quang lại xông lên trời. Không cần nhiều lúc, không trung lại truyền tới một trận rầm rầm rầm thanh âm. Chỉ thấy tất cả nguyên bản bay ở thành phố trên không Tà Long rối rít bạo tạc. Không trung giống như là toát ra vô số pháo hoa một dạng. Thánh nữ tiểu thư, vừa mới cái kia người là, cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Sở hữu tránh nạn đám người đều nhìn về Suzan chúng nữ. Vị kia chính là chúng ta thánh chủ đại nhân. Mặt mỉm cười, Suzan dùng lấy tự hào giọng nói. Tất cả mọi người rung động thất sắc. Từng cái khó tin, không phải là cái gì hư vô phiêu miểu thần minh. Vậy mà thật là có thánh chủ đại nhân a. Không chỉ là còn lại tránh nạn đám người. Mười mấy tên mới gia nhập thiếu nữ cũng là lộ vẻ xúc động. Từng cái nhìn về phía không trung kia nói bọc lấy ánh sáng thân ảnh. Trong mắt hiện lên vô tận khẩn thiết cùng vẻ sùng bái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.